Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 871, có một sự thay đổi rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ đối mặt với viện phó Chu, trong lòng cũng có chút tức giận. Chu Chu, cháu luôn rất tôn trọng chú, nhưng sao chú lại có thể phản bội Long Đằng? Mặc dù cô biết hôm nay bỏ phiếu, cho dù viện phó Chu có nói giúp cô thì cô cũng đấu không lại Lưu Khiếu Vĩ. Nhưng chứng kiến một người mà mình vô cùng tin, tưởng lại phản bội mình, cô vẫn vô cùng khó chịu. Viện phó Chu cúi đầu im lặng, Cố Kỳ càng tức giận hơn. Có phải hợp sinh dược nghiệp sẽ cho chú lợi ích gì đó đúng không? Tại sao lần này Lưu Khiếu Vĩ lại giở bộ mặt thật? Chắc chắn là Cố gia đã giở trò sau lưng. Nếu không sao Lưu Khiếu Vĩ lại có thể tự tin như vậy? Cố gia rõ ràng đang để mắt đến Long Đằng. Cố Kỳ bực mình nói, chú Chu, chứ không phải là loại người bị danh lợi làm cho mê muội. Tại sao chú lại làm như vậy? Chú có xứng với thầy của cháu không? Khi cô nói lời này, vẻ mặt của viện phó Chu càng trầm xuống. Hạ An Nhiên nhạy bén nắm bắt chút cảm xúc nhỏ. Này, tại sao vừa rồi Hạ An Nhiên lại không nói nhập làm một giữa viện phó Chu và nhóm người Lưu Khiếu Vĩ? Không chỉ vì mối quan hệ thân thiết hơn giữa viện phó Chu và Thu Khanh Khanh, mà còn vì cô có thể cảm thấy rằng ngay cả khi viện phó Chu ủng hộ Lưu Khiếu Vĩ, ông ấy cũng vô thức bảo vệ Cố Kỳ. Lúc Cố Kỳ chạy lên sân khấu định cho Lưu Khiếu Vĩ một trận, ông ấy dường như đã can lại, không muốn. Cố Kỳ bị kích động, nhưng rõ ràng ông đã lấy toàn bộ cơ thể mình ra để chắn cho Cố Kỳ. Thực ra, viện phó chủ sở nhóm người Lưu Khiếu Vĩ sẽ tấn công Cố Kỳ. Trong tình huống như vậy, người đã vô thức bảo vệ Cố Kỳ, cô cảm thấy chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó mới khiến ông ấy phản bội. Lúc này, nhắc đến Thu Khanh Khanh, tâm trạng của viện phó chủ có một sự thay đổi rõ rệt. Cách chương.